Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2384, Hối Đoái Pháp Tướng Vật Liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung Tổng Đà, một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi tại trên ghế trúc, thần sắc có chút tiều tụy, nàng đã ăn vào liệu thương đan dược cần tĩnh dưỡng hơn ngàn năm mới có thể khỏi hẳn. Nếu không phải có Dương Khánh Long cung cấp liệu thương đan dược, nàng muốn tu dưỡng thời gian dài hơn. Phương Minh ngay tại hướng Trần Nguyệt Dĩnh báo cáo tình huống, trải qua trận này, phi thăng hệ phái tổn thất nặng nề, vương gia biểu hiện không tệ, cấp phi thăng hệ phái làm vẻ vang. Ta phải thật tốt chữa thương, về sau những chuyện này ngươi toàn quyền xử lý đi. Trọng điểm nâng đỡ vương gia Triệu gia, hy vọng bọn họ có thể nâng lên đại lương đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, ngữ khí hữu khí vô lực. Là Trần Sư Thúc. Phương Minh đáp ứng, chờ thương thế của ta khỏi hẳn, này một khoản nhất định phải cùng bọn hắn tính toán. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt sát khí, nàng là Trấn Hải Cung số lượng không nhiều linh thể giả, có thể lên làm phi thăng hệ phái thủ lĩnh, thực lực tự nhiên không yếu, bất quá nàng vượt qua đại thiên kiếp không bao lâu, dị tộc tự giết đến tận cửa, lại thêm Thạch Hạo Thiên bán, nàng bị thiệt lớn. Phương Minh lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, cung kính nói ra. Trần Sư Thúc, Vương Sư Đệ tới, ngay tại bên ngoài. Nhường hắn vào đi, ta cũng muốn gặp thấy một lần hắn. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, Vương Trường Sinh lần này diệt sát nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc, cấp phi thăng hệ phái tăng thể diện. Phương Minh lên tiếng, tại pháp bàn trên một trận khoa tay. Một lát sau, Vương Trường Sinh đi đến, hắn xông Trần Nguyệt Dĩnh cúi người hành lễ, nói. Đệ tử bái kiến Trần Sư Thúc, không cần đa lễ, sự tích của ngươi, Lưu Sư Điệt bọn hắn đều nói với ta, ngươi làm rất tốt, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tốt nhất là tiến vào hợp thể kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh cổ vũ đạo. Vương Trường Sinh lên tiếng, lấy ra 10 cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc đưa cho Trần Nguyệt Dĩnh, nói ra. Cái này để từ trên tay địch nhân tịch thu được linh dược, hy vọng đối Trần Sư Thúc có trợ giúp. Kim thước chữ vật giới có không ít linh dược cao cấp, dù sao cũng là thiếu tộc trưởng, vạn năm linh dược có 5 cây nhiều, 8.000 năm linh dược có hơn 50 gốc. Kim bằng nhất tộc thủ không được thiên bằng đảo tộc nội cao tầng các mang theo một chút trong bảo khố tài vật chạy trốn, phân tán phá vây, tránh cho bị nhân tộc tận diệt. Kim thước trên người cao 5 linh dược chính là từ trong bảo khố cầm tới. Trần Nguyệt Dĩnh là phi thăng hệ phái thủ lĩnh, bị trọng thương, Vương Trường Sinh tự nhiên là phải có điều biểu thị. Trần Nguyệt Dĩnh tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, một gốc vạn 5 linh dược, 9 cây 8.000 năm linh dược. Các ngươi cũng không dễ dàng, muốn cái gì cứ nói đi. Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng nói ra. Đệ tử muốn một chút cô đọng pháp tướng vật liệu, có thể đem đồ vật tới đổi. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, vương gia hóa thần tu sĩ có hơn 50 người, về sau hội càng nhiều, tài liệu khác còn dễ nói, vương gia rất khó thu tập được cô đọng pháp tướng vật liệu, tốt nhất là từ Trấn Hải Cung trên tay thu hoạch được. Chiều trong có nhân hảo làm quan, Vương Thanh Sơn dẫn đội xuất chinh, ở tiền tuyến nhận lấy phi thăng hệ phái chiếu cố, lấy được không ít tiện lợi, đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh bị dị tộc đả thương, đoán chừng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, bỏ qua lần này cơ hội, Vương Trường Sinh lại nghĩ nhìn thấy Trần Nguyệt Dĩnh, không biết muốn bao nhiêu năm sau. Phương Sư Điệt, ngươi đi xử lý đi, không có việc gì các ngươi đi xuống đi, ta muốn bế quan chữa thương một đoạn thời gian, không có chuyện gì gấp, không nên quấy rầy ta chữa thương. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, Vương Trường Sinh cùng Phương Minh lên tiếng, rời đi chút lâu. Phương Sư Huynh, ta lấy tới không ít huyền hạc thần mộc đưa ngươi một chút. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh chữ vật giới, đưa cho Phương Minh. Phương Minh thần thức quét qua, nụ cười trên mặt sâu hơn. Vương Sư Đệ, người muốn cái gì vật liệu? Phương Minh ngữ khí thân thiện, cô đọng pháp tướng vật liệu có rất nhiều chủng. Âm hệ vật liệu, lôi hệ vật liệu cùng ngũ hành vật liệu. Vương Trường Sinh chi tiết nói, âm hệ vật liệu cùng lôi hệ vật liệu tương đối ít thấy, chúng ta Trấn Hải Cung cũng không nhiều, rất khó giải quyết, ngũ hành vật liệu tương đối dễ dàng một chút. Phương Minh mặt lộ vẻ khó xử. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Có thể lấy được bao nhiêu thì bấy nhiêu đi. Ta có thể cầm tu tiên tài nguyên tới đổi, vật liệu luyện khí, luyện đan vật liệu đều được, đúng, nếu là có thú thổ thần lôi liền tốt. Cô đọng pháp tướng vật liệu là vương gia thứ cần thiết nhất, cũng là vương gia khó khăn nhất thu tập được đồ vật. Thú thổ thần lôi, ta giúp ngươi nghe ngóng dưới, ngươi trước tiên ở Phiêu Vân Đảo ở lại, ta làm tốt thông báo tiếp ngươi. Phương Minh đáp ứng, cấp Vương Trường Sinh an bài một chỗ ở, đi chấp sự điện bận rộn. Vương Trường Sinh không có nhàn rỗi, tới đến một cái ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc, cốc bên trong tràn ngập một cỗ màu xanh vụ hải, thấy không rõ lắm cốc bên trong tình huống. Hắn phát một chương truyền âm phù, không có qua bao lâu, màu xanh sương mù kịch liệt lăn lộn, nhường ra một cái thông đạo, Dương Khánh Long thanh âm từ cốc bên trong truyền đến. Vương Sư Điệt ngươi vào đi. Vương Trường Sinh lên tiếng, đi vào. Xuyên qua màu xanh vụ hải, Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Dương Khánh Long ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thần sắc có chút tiều tụy. Đệ tử bái kiến Dương Sư Thúc, cái này đệ tử từ dị tộc trên tay tịch thu được linh dược, hy vọng đối Dương Sư Thúc có dùng. Vương Trường Sinh lấy ra 10 cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Dương Khánh Long, đồng dạng là một gốc vạn năm linh dược cùng 9 cây 8000 năm linh dược. Dương Khánh Long mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói. Người muốn cái gì đồ vật cứ việc nói thẳng đi. Vương Trường Sinh biết làm người, Dương Khánh Long còn là rất thưởng thức Vương Trường Sinh. Không biết Dương Sư Thúc trên tay còn có hay không Cửu Long Đan. Vương Trường Sinh thận trọng vấn đạo, Vương gia thiên linh căn tu sĩ đều có mấy người, duy chỉ có không có linh thể giả. Mặc kệ là Đông Ly giới hay là Huyền Dương giới, linh thể giả đều có thụ thế lực lớn coi trọng, cá biệt linh thể giả có thể dẫn đầu một cái thế lực đi về phía huy hoàng. Không có Cửu Long Đan tài liệu chính khó tìm, nhục thể của ngươi tu luyện không sai, cái này ta luyện chế Hắc Long Đan, có thể cường hóa nhục thân chi lực, lấy lục giai giao long tinh huyết cùng 6000 năm Hắc Long thảo làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, ngươi thu cất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khánh Long lấy ra một cái hắc sắc bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, nhận hắc sắc bình sứ. Dương Khánh Long hỏi thăm một cái Vương Trường Sinh diệt sát dị tộc đi qua, liền để hắn rời đi. Phương Minh hiệu suất làm việc rất nhanh, 7 ngày không đến, tựu lấy được một chút cô đọng pháp tướng vật liệu. Thủy ly chi tinh, càn thổ thạch cùng kim hâm chi tinh, đều là dùng thiện công hối đoái. Phương Minh nhường mặt khác luyện hư tu sĩ sử dụng thiện công đổi được này ba loại vật liệu, Vương Trường Sinh xuất ra một bút lục giai vật liệu làm đền bù trong sổ sách là không có vấn đề, danh chính ngôn thuận. Có nhân hỗ trợ quy củ có thể biến, không có người hỗ trợ chỉ có thể thủ quy củ. Trừ cái đó ra còn có hai đạo thú thổ thần lôi. Làm phiền ngươi, Phương Sư Huynh, Vương Trường Sinh cảm kích nói. Người mình không cần khách khí, Tống gia xuất hiện một vị hợp thể tu sĩ, Trần Sư Thúc hy vọng các ngươi Vương gia sớm ngày phát triển lớn mạnh, có thể cùng Tống gia địa vị ngang nhau. Phương Minh dặn dò, Vương Trường Sinh đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh liền cáo từ rời đi. Cách chương.